Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 533, ngữ khí tương đối mãnh liệt. Ngọc Thanh Lạc chỉ nghe phía sau truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Cũng không biết tiểu gia hỏa đang làm gì. Nàng thần sắc khốn đốn cũng không nguyện ý nhiều lý. Có thể không lâu sau nhi, liền nghe được nam nam ho nhẹ thanh âm. Thân thể bị hắn dùng lực lật lên. Vừa mở mắt, liền đúng bên trên nam nam nghiêm túc lại nghiêm túc biểu lộ. Mụ mụ ngươi trước đừng ngủ cảm giác. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Ta rất buồn ngủ. Chớ quấy rầy ta. Tiểu gia hỏa này là không phải quên nàng còn đang tức giận sự tình. Còn dám ở thời điểm này chọc tới nàng. Nam nam gặp nàng lại lật qua thân đưa lưng về mình. Lúc này cũng không dám đưa tay đi động nàng. Nghĩ nghĩ, dứt khoát từ trên người nàng bỏ qua. Trực tiếp ngồi ở giữa giường bên cạnh. Sau đó, lại nặng nặng ho nhẹ một tiếng. Ngọc Thanh Lạc mi tâm theo cái kia một đường ho nhẹ hung hăng run lên. Bên tai liền truyền đến nam nam non nớt lại nghiêm cẩn thanh âm. Mụ mụ, ta sai rồi. Ân, ba chữ này ngữ khí tương đối mãnh liệt. Nam nam hướng về phía sám hối thư đọc một câu. Đằng sau còn muốn hơi có chút giải thích. Ngọc Thanh Lạc nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động. Xuôi ở bên người tay chậm rãi siết chặt. Mụ mụ, ta biết ta không nên đối với ngươi có chỗ giấu giếm. Nam tử hán tiểu trượng phu. Nói chuyện phải giữ lời. Ta đáp ứng qua mụ mụ có cái gì chuyện trọng đại đều sẽ nói cho mẫu thân biết. Thế nhưng là ta không có làm đến. Cho nên ta rất chân thành tỉnh lại một ngày một đêm. Sau đó ta cuối cùng kết một lần. Có chừng ba loại xử phạt phương thức có thể tùy ý mụ mụ lựa chọn. Nam nam đọc đến đây. Vụng trộm lấy ánh mắt đi xem Ngọc Thanh Lạc. Phát hiện không động tĩnh gì. Mới nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục nói. Một, đội gai nhận tội. Cái này hôm qua ta đã cùng ba ba thương lượng qua. Mặc dù ba ba nói khả thi không cao. Bất quá cũng là muốn xếp vào cân nhắc trong phạm vi. Hai, một ngày không ăn cơm. Mặc dù cái này đối với ta mà nói là cái muốn mạng trừng phạt. Bất quá chỉ cần mụ mụ không tức giận. Mọi thứ đều là đáng giá. Ba, chấm ngoặc kép, ngừng. Ngọc Thanh Lạc rốt cục chịu không được hắn ồn áo. Nhất là hắn nói tới nói lui cũng không nói đến điểm chính. Để cho nàng không kiên nhẫn được nữa. Nam nam ngơ ngác một chút, cầm xuống giơ cao cao sám hối thư tay. Kỳ quái hỏi, thế nào, mụ mụ chẳng lẽ đã quyết định muốn loại kia trừng phạt phương thức? Hắn vừa rồi đọc đến điểm thứ hai mụ mụ liền hô ngừng. Chẳng lẽ, thật nếu để cho hắn một ngày không ăn cơm? Nam nam, Ngọc Thanh Lạc cũng không muốn lại cùng hắn đi vòng vèo. Để cho hắn xoắn suýt khó chịu cả ngày, cũng đã đủ. Ngươi nói cho mẫu thân biết, ngươi sai ở nơi nào? Nam nam thân thể cứng đờ, sau nửa ngày rủ xuống đầu, trên mặt không còn vừa rồi cầm sám hối thư cười đùa tí từng nịnh nọt bộ dáng. Thật lâu, mới nghe được thanh âm hắn trầm thấp truyền ra, không nên tu luyện không thích hợp ta nội công. Nếu biết không thích hợp ngươi, tại sao còn muốn đi luyện? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam nam tay nhỏ dùng sức níu lấy quần áo vạt áo. Dùng sức truyền, cho đến đem quần áo nắm chặt đến nhíu thành một đoàn cũng không buông ra. Hắn trầm mặc, Ngọc Thanh Lạc cũng trầm mặc. Một năm ngồi xuống ai cũng không có mở miệng. Trong phòng yên tĩnh đáng sợ. Một hồi lâu, mới nghe được Ngọc Thanh Lạc như có như không thở dài một hơi. Vẫy vẫy tay để cho hắn nằm xuống. Nam nam khó được nhu thuận sát bên hắn nằm ngủ. Tay nhỏ rốt cục buông ra. Đi bắt Ngọc Thanh Lạc tay. Nam nam, ta biết người muốn mạnh lên. Người muốn một mình đảm đương một phía. Muốn có bảo hộ người khác năng lực. Có thể dù là vậy, cũng không nên làm như vậy ra loại nguy hiểm này cử động. Biết không? Nam nam kinh ngạc trừng lớn mắt. Phút chốc ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Mụ mụ, làm sao người biết? Văn Thiên xảy ra chuyện ngày thứ hai. Ngươi là được tung tích quỷ dị. Trong bóng tối đi theo võ công cao cường Mông Lộ học võ. Ngươi là nhi tử ta. Ý đồ kia ta làm sao sẽ đoán không được. Thế nhưng là nam nam, người muốn bảo hộ người khác tâm tư, mụ mụ cũng tương tự có. Mà trong mọi người, mụ mụ rất muốn nhất ngươi bình an, trôi chảy. Nếu là ngươi luyện công một cái sơ sẩy tổn thương bản thân, ngươi để cho mụ mụ làm sao bây giờ? Mụ mụ năm đó đem hết toàn lực đem ngươi đưa đến trên đời này. Dùng hết phương pháp bảo trụ thể nhược nhiều bệnh ngươi. Thật vất vả nhường ngươi kiện kiện khang khang trưởng thành đến hiện tại. Kết quả cuối cùng nhưng ngươi không thương tiếc bản thân. Không nhìn mụ mụ khổ tâm. Đi làm ra thương tổn tới mình thân thể sự tình. Ngươi để cho. Chấm ngoặc kép. Không có không có. Nam nam cấp bách. Ta không có không nhìn mụ mụ khổ tâm. Mụ mụ nói mỗi câu. Ta đều ghi tạc trong lòng. Là ta bản thân quá nóng lòng. Ta muốn ta mạnh lên liền có thể giúp mụ mụ giúp ba ba. Có lẽ ta có thể sớm chút một mình đảm đương một phía. Có thể sớm ngày tìm tới cắt ma ma. Cắt ma ma. Vừa nhắc tới cái này đối với bọn hắn mẹ con đều hết sức quan trọng người. Ngọc Thanh Lạc cũng không khỏi trầm mặc lại. Nghĩ đến khối kia khăn. Ngọc Thanh Lạc hít một hơi thật sâu. Nàng đến lại tìm một cơ hội tiến cung một chuyến. Nàng tổng cảm thấy cắt ma ma. Có lẽ cùng Mông Quý Phi có quan hệ gì? Nam nam không nghe thấy nàng nói chuyện. Lặng lẽ ngẩng đầu. Giật giật tay nàng. Mụ mụ. Chấm ngoặc kép. Ân. Chấm ngoặc kép. Ta có thể hay không tiếp tục đọc sám hối thư? Ngọc Thanh Lạc trong lòng điểm này thương cảm. Ba. Một lần trong khoảnh khắc liền bay. Nàng rủ xuống con ngươi hung ác trợn mắt nhìn nam nam một chút. Đọc cái gì đọc? Tất cả đều là nói nhảm. Ngoan ngoãn đi ngủ. Ta nghe Tiêu ma ma nói ngươi sáng sớm liền thức dậy. A, thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Ân. Ngọc Thanh Lạc lại hung ác chừng mắt liếc hắn một cái. Nam nam rất vô tội sờ lên bụng mình. Mụ mụ. Ta hiện tại không muốn ngủ. Ta muốn ăn cơm. Ta đói bụng rồi. Ai. Thực sự là đời trước heo đầu thai a. Làm sao lại có thể ăn như vậy. Được. Ngươi đứng lên đi. Đi tìm một chút đồ ăn. Ăn ít một chút. Bằng không thì về sau đều muốn không ai muốn. Nàng thật lo lắng hắn thể trọng sẽ tăng vụt lên. Tương lai một chút đều không kế thừa đến nàng mỹ mạo cùng dạ tu độc anh Tuấn. Nếu là tràn đầy não ruột mập. Ngọc Thanh Lạc run run người. Nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Nam nam lau nước miếng. Ngay sau đó có chút thất lạc nhìn thoáng qua bị ném bỏ ở giường bên cạnh sám hối thư. Thực sự là, hắn đều viết lâu như vậy. Phần này sám hối thư hắn nhìn hai lần cảm động hai lần. Thế mà hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Quá phí của trời. Nam nam suy nghĩ một hồi. Thừa dịp bản thân đứng dậy Ngọc Thanh Lạc không chú ý chặn cửa. Cẩn thận lại cấp tốc đem sám hối thư nhét vào nàng dưới cái gối. Ân, cứ như vậy, đợi đến hắn sau khi rời đi. Mụ mụ hẳn là sẽ nhìn thấy. Hơn nữa cũng nhất định sẽ bị bản thân cảm động. Đến lúc đó mụ mụ đối với hắn tình cảm nhất định sẽ thăng hoa lại thăng hoa. Đau chết hắn, nam nam cẩn thận từ trên người Ngọc Thanh Lạc lộn xuống. Một lần nữa đứng ở mép giường một bên. Xoay người bắt đầu mang giày. Mặc xong một cái về sau. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Vội ngẩng đầu hỏi. Mụ mụ, vậy ngươi không giận ta? Suýt nữa quên mất hắn tới nơi này chính yếu nhất mục tiêu. Ngọc Thanh Lạc nhịn không được trợn trắng mắt. Ngươi biết mình sai chỗ nào liền tốt. Lần sau không tái phạm. Mụ mụ liền không tức giận. Nam nam trọng trọng nhẹ gật đầu. Mặc vào một cái khác. Lúc này mới ngẩng đầu lên. Vậy, mụ mụ, kỳ thật còn có một chuyện không cùng ngươi nói tới. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường. Ngọt sủng cực hay http tiuyencv.com/de-tiuu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member/85645converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.